Long Phù, chương 170, thăm dò hư thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 169, thăm dò hư thật. Tất nhanh, cổ Trần Sa trở về đến chính mình thái ấp trong nhà, tòa thành như trước, chẳng qua là kiến thiết nhanh hơn, thông hướng quan nội đạo lộ xây dựng rất nhiều đầu, chung quanh còn ra hiện hữu khai khẩn đồng ruộng, gieo trồng cũng không phải bình thường gạo, mà là Thiên Cung Viện đào tạo ra đến. Kim Ngọc Nha Mễ, này gạo ngọt mềm nhu mật tạp chất cực nhỏ, thuộc về quý tộc chuyên dụng, man hoang thời tiết kỳ thật rất thích hợp gieo trồng này gạo, bất quá lúc trước không ai dám ở chỗ này khai hoang. Gieo trồng này gạo cần cao thủ quản lý, thậm chí đồng ruộng chung quanh đều muốn bố cục chút ít phong thủy, khiến cho linh khí tụ tập thực sự hao phí nhân thủ. Bất quá cổ Trần Sa thay ấp chúng chiêu ôm rồi Long Kiếm Đảo, Bảo Ngọc Quốc hai đại thế lực về sau, liền lông cánh đầy đủ đứng lên. Nhất là những ngày này, Ngọc Hàn Lộ, Long Vũ Vân tại hắn che chở phía dưới, bước vào Vĩnh Triều quan trường, như cá gặp nước, rất nhanh liền làm lớn ra lực ảnh hưởng, cũng bắt đầu hướng hắn thái ấp bên trong đưa vào các loại nhân tài tài nguyên. Lúc này, cổ Trần Sa thái ấp thế lực không sai biệt lắm đã vượt qua hoàng tử khác. Hắn hạ xuống tới, vẫn còn là trong thành Bảo Ương thư phòng bên trong. Toàn bộ tòa thành bùn đất đều biến thành màu tím, thập phần rực rỡ tươi đẹp đẹp mắt như chín mọng hoa hồng. Mà vách tường cũng biến thành từ tinh, hơi chút gõ thanh âm xa xưa, xoa bóp không thể phá vỡ. Đây là huyền vũ chi tổ đặc thù kiên cố, hùng hồn. Tại tòa thành 9 cái địa phương, 9 kiện pháp bảo từng giây từng phút đều tản mát ra cường đại khí tức, những ngày này tầm bổ khiến cho những bảo bối này cũng bắt đầu lột xác. Tòa thành bên trong diễn võ đại sảnh, rất nhiều chiến sĩ tại thao luyện, là bạch hổ tinh kim chiến đao, bất quá đao này cũng biến thành màu tím, thâm niên lâu ngày thấm vào phía dưới, đao này thoát thai hoán cốt, đã thành bảo vật. Nghĩa Minh, cổ Trần Sa kêu, Nghĩa Minh vội vàng lên lầu. Chủ nhân, người đã trở về. Ta đây vài ngày rời đi, thái ấp trong có thể xảy ra chuyện gì đại sự. Hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, đã có mấy cái tin tức tốt. Lưu Vũ năm người mang theo binh mã cùng Long Tại Phi cùng một chỗ đánh xuống rồi mới man tộc bộ lạc khai cương khoái thổ, ở bên kia cũng ở đây kiến thiết bắt được rồi ước chừng 20 vạn man tộc nô lệ, còn có rất nhiều vật tư. Nghĩa Minh nói, Long Tại Phi đã đột phá đạo cảnh thất biến, cho nên mới xuất kích. Nhanh như vậy, cổ Trần Sa nói, không hổ là cái thế kỳ tài, không có hơi nước. Chủ nhân còn có cái gì phân phó? Nghĩa Minh thập phần kính cẩn. Hiện tại thái ấp lớn hơn, các hạng sự tình ngươi cùng tiểu nghĩa tử khó có thể quản lý đứng lên, lại thì có thể làm cho Tam Hương quản lý một bộ phận. Cổ Trần Sa phân phó, cũng không cần lấy lại phòng bị cái này ba cái nữ tử. Thế nhưng là cái này Tam Hương là Lâu Bái Nguyệt người, nàng này sợ là không ổn. Nghĩa Minh vội vàng khuyên bảo, không sao, ta lần này xuất môn cùng Lâu Bái Nguyệt đã đạt thành rất nhiều hiệp nghị, cho nên tuyệt đối với không có bất kỳ sự tình. Cổ Trần Sa nói, cái này Tam Hương bản thân là có khí chất tư chất cũng vô cùng tốt, thuộc về thiên tài một loại, nếu không phải hảo hảo lợi dụng, chẳng phải uổng phí rồi một phen tâm huyết. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy cổ Trần Sa đã tính trước, Nghĩa Minh cũng liền không lại dán nói, hắn cũng biết cái này chủ tử mưu rồi sau đó động thâm trầm khó dò, khẳng định có kế hoạch của mình. Tốt rồi, ta muốn bế quan, ngươi đang ở đây bên ngoài hộ pháp, không chính xác bất luận kẻ nào tiến đến. Cổ Trần Sa phất phất tay, Nghĩa Minh vội vàng xuống dưới. Lúc này cổ Trần Sa khoanh chân ngồi xuống, cùng huyền vũ chứng lẫn nhau đối ứng. Hắn vốn là đem khí huyết thúc dục tại huyền vũ chứng bên trên vẽ ra phù văn, dễ dùng trong đó huyền vũ bảo lại lần nữa thức tỉnh. Hắn và Lâu Bái Nguyệt song song tu luyện, huyết dịch dung hợp lại tăng lên hai cái cảnh giới, hiện tại Nhật Nguyệt Long huyết nồng độ vượt xa trước kia, vẽ bùa một lần tương đương trước kia vẽ bùa 10 lần. Họa hết phù về sau, hắn bắt đầu nhắm mắt tu luyện, hô hấp phun ra nuốt vào, đem gần nhất đoạt được toàn bộ thông hiểu đạo lý. Cùng Lâu Bái Nguyệt tinh huyết dung hợp lẫn nhau, còn có đại đồ thần pháp kết cấu, bất chu chi đạo quyền pháp, các loại đều nhao nhao mà đến, khiến cho đầu của hắn đều thiếu chút nữa bạo tạc nổ tung. Bất quá hắn dần dần không minh phản chiếu, bắt đầu dùng triết quyền làm hạch tâm, thì có trụ cột. Người khác không có đạo của chính mình, mà hắn lại tìm hiểu đi ra triết quyền, chẳng khác gì là có được căn cơ, coi đây là trung tâm, cũng sẽ không tại phong phú công pháp bên trong mất phương hướng. Khác bất luận cái gì công pháp, cho dù là thiên tử phong thần thuật đều được vì triết quyền phục vụ. Một cỗ không hiểu thấu khí lưu ở đan điền bay lên, này khí lưu ngốc ngu muội tập tĩnh, nhưng có cố định ý chí cùng ngu công rời núi tinh thần. Cho dù là lại hèn mọn cũng có hy vọng. Cho dù là tinh tinh chi hỏa, cũng muốn lửa cháy lan ra đồng cỏ toàn bộ thế giới. Cái này là triết khí, cổ Trần Sa đau khổ tu luyện, đản sinh ra. Hắn suy tính lấy, đem mình chuyết quyền hoàn thiện cực kỳ khó khăn, cũng rất đơn sơ, bản thân hắn cũng không phải là thiên tài, cũng không phải người thông minh, chỉ là tự mình cố gắng không ngại người ngu. Hắn diễn lại cùng Lâu Bái Nguyệt lúc tu luyện suy tính ra chuyết quyền cửu pháp. Đần tự quyết, xuẩn tự quyết, ngu tự quyết, khổ tự quyết, tù tự quyết, si tự quyết, ngốc tự quyết, vô tự quyết. Chuyết tự quyết, 9 cái chữ bị hắn phản phản phục phục viết. Này 9 chữ đại biểu trong thế tục tất cả bình thường người, tất cả mọi người tỉnh tỉnh mê mê, không biết thiên địa, không biết đại đạo, mặc dù sớm đã khai thiên tích địa, nhưng thế linh hồn còn sinh hoạt tại hỗn độn ở bên trong, đần độn cả đời. Đây là hắn tìm hiểu, theo chuyết quyền chi đạo dần dần hoàn thiện, trong cơ thể hắn khí huyết cổ đãng, trong đầu xem muốn lại càng đến càng rõ ràng. Chuyết quyền cửu pháp trong đầu tựa hồ 9 cây chèo chống thiên địa đại trụ, khác công pháp như cự linh thần quyền, hỗn thế ma điển, thậm chí thiên tử phong thần thuật, đại đồ thần pháp, dưỡng long tâm pháp, còn có vừa rồi bất chu chi đạo cũng đều khắc ở rồi chuyết quyền cửu pháp bên trong. Tại trong đầu của hắn ở chỗ sâu trong 9 chữ căng ra hỗn độn, đứng ở giữa thiên địa, đây là hắn trong linh hồn đến nói. Đạo của chính mình, định ra đã đến nói, quả nhiên nhao nhao loạn loạn võ học đều vận chuyển có quy luật đứng lên, nhẹ nhẹ quấn quanh, là cửu pháp với tư cách bổ dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ trần sa thực sự không vội, phản phản phục phục suy nghĩ vận chuyển, tổng kết được mất trong cơ thể khí huyết cùng linh hồn ở vào một loại manh nha bên trong. Toàn thân đều hoạt bát dội đấy, muốn đột phá mà ra. Mà trong cơ thể hắn trăm khiếu tụ tập linh khí cũng đã sớm ngưng kết rồi ngũ sắc tinh thể, nhưng là vô cùng cường đại, đang giận máu từng bước một trùng kích xuống, muốn dung hợp trở thành mặt khác tồn tại. Cái kia chính là tiên thiên cương khí, bất quá hắn lại biết rõ, đều muốn phá tan cửa này, chỉ sợ vô cùng khó khăn. Cũng không phải hắn tích góp không đủ, mà là hắn không phải dùng thiên tử phong thần thuật đến phá tan lục biến, mà là dùng chính mình chuyết quyền chi đạo đến phá tan. Chẳng khác nào leo núi, dọc theo cổ nhân tạc ra đến đường núi tiến lên tự nhiên rất nhanh, nhưng muốn chính mình từng bước một mở đường, cái kia chính là khó càng thêm khó. Đi đường khó, mở đường càng khó. Người khác tu luyện là đi đường, cổ trần sa là ở mở đường. Hô hấp phun ra nuốt vào giữa, hắn lần nữa đem khí huyết quy về đan điền, thực lực tuy mạnh lớn thêm không ít, lại không thể đột phá đạo cảnh lục biến, luyện thành tiên thiên cương khí. Nếu như hắn dùng thiên tử phong thần thuật đến đột phá, lại ngược lại có thể một kích mà phá, nhưng dùng chuyết quyền đến đột phá còn chưa tới đạt cái loại này cảnh giới. Hắn cũng không gấp, sau 3 ngày 3 đêm, hắn mở hai mắt ra, thật dài hả hơi, bên tai chỉ nghe thấy cái thanh âm. Tu vi của ngươi rõ ràng đến rồi tình trạng như thế, cuối cùng những ngày này đã nhận được kỳ ngộ gì? Vài ngày trước bất quá là đạo cảnh tam biến, hiện tại đến rồi ngũ biến đại viên mãn đỉnh phong, tùy thời cũng có thể đột phá lục biến tiên thiên cương khí. Thanh âm là Bảo Minh Nhi, nguyên lai là tiên tử, những ngày này ta hoàn toàn chính xác đi ra, không có nghe tiên tử giảng bài. Cổ trần sa vội vàng đứng thẳng lên, tiên tử nếu như đến đây câu hỏi, ta đây liền nói cho tiên tử cái bí mật. Bí mật gì? Bảo Minh Nhi ngược lại là hứng thú, ngươi nói xem, ta cùng Nguyệt Phù quận chúa đi một chuyến chôn xương chi địa. Cổ trần sa cố ý nói qua. Ngươi nói cái gì, chính là khói độc lượn lờ quanh năm không tiêu tan, trong đó có vô số thời không vết rách chôn xương chi địa. Bảo Minh Nhi cả kinh, ngươi đến cùng phát hiện cái gì, ta cùng Lâu Bái Nguyệt phát hiện bất chu cung xuất thế. Cổ trần sa ném đi ra quả bom giống như tin tức. Trên đường gặp viên sát sinh, hằng bất động, còn có lệ vãng sinh 3 người cấu kết ở một chỗ, trừ cái đó ra, liên lạc với rồi man hoàng, ta nghe được đối thoại của bọn họ, nhưng là lệ vạn long cùng man thánh hoang thương lượng cái long trời lở đất đại âm mưu. Lệ vạn long, Bảo Minh Nhi cũng có chút kinh hãi, bất chu cung rõ ràng xuất thế. Đây chính là trấn áp chôn xương chi địa vô thượng thần khí, một khi xuất thế, bị tà ma đoạt được chôn xương chi địa vô số yêu ma quỷ quái sẽ chạy đến lúc đó thiên hạ đại loạn. Thiên hạ đại loạn ngược lại không đến mức, cổ trần sa nở nụ cười. Phụ hoàng ở đây, cái gì chôn xương chi địa trở tay cũng liền hóa thành cho tàn rồi. Lời này ngược lại là thật đúng. Bảo Minh Nhi gật gật đầu. Hoàng thượng pháp lực có thể che thanh thiên, nhưng không phải hiện tại bế quan sao. Vương gia cái này thái ấp thế nhưng là đứng mũi chịu sào tao ngộ yêu ma trùng kích chỉ sợ nhiều ngày tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta đúng là vì cái này lo lắng. Cổ trần sa thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, ta lần này đạt được Nguyệt Phù quận chúa trợ giúp, rõ ràng giúp ta hàng phục 6 đầu nghìn năm cốt yêu, cường đại là cường đại, nhưng trí lực tương đối thấp xuống, không biết muốn như thế nào lợi dụng. Trong lúc nói chuyện, hắn đem 6 đầu nghìn năm cốt yêu phóng thích ra ngoài, đồng thời còn có tại chôn xương chi địa nhặt vào tay một ít ngũ kim chi tinh. Đều là tốt tài liệu. Bảo Minh Nhi gật gật đầu, lại nhìn xem cái kia nghìn năm cốt yêu, ánh mắt liền có kinh hãi. Đại đồ thần pháp thật là lợi hại, cứ như vậy hàng phục 6 đầu nghìn năm cốt yêu, những thứ này cốt yêu hiện tại cũng tương đương đạo cảnh bát cửu biến cao thủ. Bọn chúng nên cắn nuốt không ít khô lâu linh hồn chi hỏa. Bảo Minh Nhi ánh mắt lợi hại, hầu như có thể thông qua pháp bảo mới suy tính ra bọn chúng luyện chế quá trình. Đáng tiếc đại đồ thần pháp lợi hại là lợi hại, nhưng Nguyệt Phù quận chúa đối với luyện chế pháp bảo thủ pháp cũng không tinh thông, mới không có khiến cho 6 đầu nghìn năm cốt yêu phát huy ra uy lực chân chính. Cái này 6 đầu cốt yêu tại tiên đạo huyền môn bên trong cũng có thể tính được là cực phẩm tài liệu luyện khí A, cổ Trần Sa lại hiểu được. Đúng, cho dù là đạo cảnh nhị thập biến trở lên lão ngoan đồng, đều đối với cái này vài đầu nghìn năm cốt yêu chạy theo như vịt, đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu luyện chế khôi lỗi tài liệu. Bảo Minh Nhi đứng chắp tay, ngươi lấy ra, là muốn ta thay ngươi luyện chế bảo bối gì à, cũng không phải muốn, mà là cùng tiên tử xài chung. Cổ Trần Sa nói, ta dù sao cũng là triều đình thân vương, nếu như nuôi dưỡng những thứ này khôi lỗi, truyền đi thanh danh bất hảo nghe, nếu như cho tiên tử sử dụng lại sẽ không có việc gì rồi, dù sao tiên tử ở chỗ này của ta đã mở quán, chúng ta cùng một chỗ kiến thiết thái ấp này lục đại khôi lỗi dùng chung, có thể bớt không ít chuyện. Không sai, Bảo Minh Nhi nhiều lần đánh giá. Này lục đại nghìn năm cốt yêu nếu là vận dụng cải tạo sơn mạch có thể chống đỡ trăm vạn nhân lực dung hợp phệ thần não kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Cách chương.